Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 211 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lúc này, một khe hở không gian đột nhiên xuất hiện trên không trung. Theo sau, người đeo mặt nạ chậm rãi bước ra. Ánh mắt gã đảo qua dường như tìm kiếm thứ gì, bất quá vẫn không có thu hoạch. Theo sau gã lắc đầu, thân thể hóa thành một đạo quang mang phóng đi. Bất quá khi vã vừa bay không xa, đột nhiên dừng lại. Gã cứ thế lẳng lặng đứng trên không trung, thân thể trở nên hư vô mờ mịt. Tựa hồ gã đã hoàn toàn dung nhập vào không gian trực tiếp biến mất. Thân thể gã cứ thế ẩn hiện di chuyển trên không trung. Nếu để đám người Nga Mẫn Hành thấy được cảnh này, khẳng định vô cùng rung động. Sau một lát, gã đột nhiên ngừng lại, khi tức bản thể ban đầu như lục bình biến thành đại thủ. Các hạ nếu đã tới, sao còn chưa hiện thần? Âm thanh lạnh lẽo như băng vang lên. Hư không xung quanh thân thể gã đột nhiên dao động kỳ dị. Theo sau, một đầu thần long từ không gian dao động đó xuất hiện. Đây chính là thần long đám người Nga Mẫn Hành vừa nhắc tới. Lúc này thân thể nó thu nhỏ lại như nhân loại. Bất quá khí tức trên thân thể vô cùng cường đại, khiến người khác không dám coi thường. Nếu ngươi biết ta tới, sao còn mơ tưởng bỏ chạy? Thần Long chảo phúng nói. Người đeo mặt nạ hừ lạnh một tiếng, sau đó nói. Ta cùng ngươi từng giao ước không xâm phạm lẫn nhau, chẳng lẽ ngươi định hủy giao ước này? Âm thanh gã vô cùng bình thản, đừng nói gấp gáp, cho dù nửa chút biến hóa cũng không xuất hiện. Tờ hồ giao ước này đối phương có tuân thủ hay không cũng không quan hệ tới gã. Thần Long ngẩng đầu nhìn ra xa, chậm rãi nói. Chúng ta quả thật có ước định. Hơn nữa 5.000 năm qua, cho dù tiến vào tử vong chi địa, cũng chưa từng vi phạm ước định này. Điều này khiến ta vô cùng cảm kích kính nể. Đôi mắt người đeo mặt nạ lóe lên một tia tinh quang. Tờ hồ lúc này gã mới bộc lộ khí tức nhân loại. Ta biết vì sao ngươi tới. Nhưng Hạ Nhất Minh không phải đệ tử Ngũ Hành Môn, cũng không phải truyền nhân Phương Đồng. Cho dù ta giết hắn cũng không vi phạm giao ước lúc trước. Thần Long thu hồi ánh mắt đang nhìn về phía xa, nó gắt gao nhìn đối phương. Mặc dù bề mặt nạ ngăn cản không thấy rõ diện mạo đối phương, nhưng Thần Long rõ ràng cảm nhận trên thân thể khí tức gã dao động mãnh liệt. Nhếch miệng chảo phúng nói, ngươi sợ hãi? Không ngờ ngươi sợ hãi sao? Thân thể người đeo mặt nạ run lên, theo sau phủ nhận. Ta không sợ hãi, chỉ là giữ gìn tôn nghiêm thế giới phương Tây. Thần Long hắc hắc cười lạnh nói, ngươi tự mình ra tay, chẳng lẽ đây là tôn nghiêm của ngươi? Đông Tây giao chiến công bằng, ta không cho phép thủ đoạn hèn hạ trong đó. Người đeo mặt nạ chính khí bừng bừng nói, ngươi nếu đã tới đây, hẳn nhìn ra thủ đoạn của bọn họ. Thần Long trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười, khinh thường nói, không sai, ta đã nhìn ra, nhưng cũng như Mưu Tử Long vừa nói, nếu nói công bằng quyết đấu, Bảo Trư cũng có thể tham gia chiến đoàn mới đúng. Miệng nó giải thích nhưng trong lòng thầm nói, là ta dạy bọn người Hạ Nhất Minh. Bất quá không ngờ đám tiểu tử kia áp dụng thật ngoài dự tính. Âm thanh người đeo mặt nạ mang theo vẻ bất mãn nói, đây đối với ngươi mà nói là chuyện đúng, nhưng ta cũng không cho là vậy. Thần Long lẩm bẩm hỏi lâu, tự hồ bản thân cũng hiểu không thể tự biên tự diễn. Nó khẽ lắc đầu nói, tốt, dù sau lúc này quyết đấu đã xong, chúng ta tranh luận ở nơi này cũng không có ý nghĩa. Nó trợn tròn hai mắt nói, chỉ cần ngươi nhận lời ta, sau này không tìm Hạ Nhất Minh gây phiền phức, ta sẽ coi như chưa có chuyện phát sinh để ngươi rời đi. Người đeo mặt nạ lạnh lùng nhìn nó, đột nhiên nói, ngươi tin tưởng ta sao? Đúng vậy. Thần Long không chút do dự nói, khi ta vắng mặt trên thế giới này 5.000 năm, ngươi cũng nghiêm khắc tuân thủ giao ước khi trước. Nếu ngay cả điều này ta cũng không tin ngươi, còn có thể tin tưởng được ai nữa? Người đeo mặt nạ trầm nặng hồi lâu, rốt cuộc nói, xin lỗi, ta không thể nhận lời. Khí thế quanh thân thể Thần Long nhất thời mãnh liệt hơn. Nó chăm chú nhìn đối phương, sau một lát cười nói, ngươi còn nói không sợ hãi sao? Hả, ngươi cũng không phải đòi lệnh công đạo mà muốn tiêu diệt mầm họa sau này. Người đeo mặt nạ khẽ lắc đầu, âm thanh gã lộ ra vẻ cổ quái. Ta tin tưởng bản thân không vì sợ hãi. Bất quá ta rất tò mò, vì sao ngươi tích cực giúp Hạ Nhất Minh như vậy? hắn cũng không phải đời sau của Ngũ Hành Môn. Thần Long do dự một chút nói, hắn lúc này đại diện Phương Đông giao chiến, ta phải đảm bảo an nguy cho hắn. Nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của người đeo mặt nạ, Thần Long lạnh lùng nói, ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần nhận lời yêu cầu của ta, ngươi có thể bình yên rời đi. Hơn nữa ta cam đoan sẽ cố gắng ước thúc Ngũ Hành Môn cùng cường giả Phương Đông không xâm lấn lãnh địa Tây Phương. Đôi mắt người đeo mặt nạ ánh lên vẻ cổ quái, gã tựa hồ như đang cân nhắc. Thần Long kiên nhẫn cùng đợi, cũng không có ý định thúc ép. Bất quá sau một lát, người đeo mặt nạ lần nữa ngẩng đầu. Khi Thần Long nhìn ánh mắt gã đã có được đáp án, nó thở dài thất vọng nói, nếu đây là lựa chọn của người, ta cũng không thể làm gì khác hơn đành lưu ngươi ở lại. Muốn giữ ta cũng không dễ dàng như vậy đâu. Âm thanh người đeo mặt nạ chưa dứt, thân thể đã lắc lư. Khi gã bắt đầu động tác này, không gian xung quanh tựa hồ xuất hiện biến hóa thần kỳ. Từng có lực lượng quỷ dị phóng thích, không gian trước mặt đồng thời biến hóa. Một lượng chỉ cường giả cấp bậc như bọn họ mới có thể nhìn thấy lúc này xuất hiện trong hư không. Mỗi một dao động đều hướng về phía không gian xa xôi. Nếu đám người Nga Mẫn Hành có thể nhìn thấy năng lực không gian như vậy, bọn họ sẽ hiểu được vì sao hình này thuấn di xa như vậy. Đôi mắt Thần Long ẩn hiện vẻ giận dữ, tựa hồ sự ngoan cố của đối phương đã chọc giận nó. Bất quá khi nó muốn ra tay, dị biến xuất hiện. Thân thể người đeo mặt nạ không ngừng ẩn hiện, mỗi một lần hiện lên không ngờ tạo ra một thân ảnh. Chỉ trong giây lát, trước mặt Thần Long đã xuất hiện một đám người đeo mặt nạ. Càng kinh khủng hơn, mỗi người đeo mặt nạ này đều tản ra khí tức giống nhau. Hơn nữa, dao động không gian vẫn không ngưng lại. Mười người đeo mặt nạ cất bước khiến không gian nổi sóng, tựa hồ tùy thời có thể trực tiếp chuyển tống. Lực lượng của ta lúc này quả thật thua kém người. Người đeo mặt nạ nói, nhưng ngươi không nên quên, sau khi quang minh cùng hắc ám kết hợp, bất kỳ lực lượng nào cũng không thể ngăn cản chúng lẩn trốn. Thần Long phun ra hơi thở nóng rực, trào phúng nói, là thật sao? Ngươi có thể thử một lần. Âm thanh người đeo mặt nạ vừa dứt, mười thân ảnh cùng chớp động. Nếu chỉ bám theo một dao động chi tung, trừ khi Thần Long nắm giữ hóa thân thuật như gã, nếu không chăm nó làm hai nửa cũng không cách nào đuổi kịp. Chỉ là cùng lúc phát động hóa thân thuật cùng với năng lực viễn độn đã là cực hạn của gã lúc này, bởi không chỉ áp lực lớn, hơn nữa còn rất nhiều thời gian chuẩn bị. Bởi thế gã nói chuyện hồi lâu với Thần Long, chủ yếu chuẩn bị thời gian phát động. Lúc này hết thảy đúng như kế hoạch của gã. Thần Long do dự cho gã thời gian chuẩn bị. Gã cũng tin tưởng bản thân có thể trốn tránh Thần Long truy sát, bình an trở về thần đảo. Bất quá, động tác của mấy đạo thân ảnh đột nhiên ngừng lại, bởi dưới chân bọn họ dao động không gian đã biến mất thần kỳ. Theo sau, trước mặt họ tối sầm, vĩnh viễn yên lặng trong bóng tối. Một cỗ lực lượng trên thân thể Thần Long mãnh liệt tản ra, trong nháy mắt bộc phát. Lực lượng long trời lở đất bộc phát, tốc độ của nó đã phá hủy dao động không gian, đồng thời lực lượng cường đại cuốn cả mấy đạo thân ảnh vào đó. Không có bất cứ kháng cự, cũng không có bất cứ âm thanh, mấy người đeo mặt nạ cứ thế biến mất, ngay cả dấu vết tồn tại cũng không lưu lại. Sau hồi lâu, Ngũ Hành quang mang chói mắt chậm rãi tiêu tán, lộ ra thân thể Thần Long. Ánh mắt trào phúng của nó nhìn mảnh hư không phía trước, cười lạnh nói, quang minh cùng hắc ám lực lượng kết hợp, quả thật lần trốn rất nhanh, ta cũng không thể ngăn cản. Nhưng ngươi quên một việc, một khôi lỗi như ngươi sao có thể phát huy lực lượng này tới cực hạn? Không có khôi lỗi này, ít nhất có thể vây hãm ngươi trăm năm, có lẽ khi đó ta đã thành công. Ngoài hải xa xôi, trên một hòn đảo nhỏ nơi thánh địa của các sinh vật cường đại nhất đột nhiên vang lên tiếng hống đầy phẫn nộ. Âm thanh này vang lên từ trung tâm hòn đảo, lực lượng linh hồn dao động mãnh liệt trong nháy mắt lan ra ngoài ngàn dặm hải vực. Vô số sinh vật yếu nhược bạo thể mà chết, cho dù nhỏ yếu cũng không ngoại lệ. Sau hồi lâu, dao động linh hồn kinh khủng kia mới chậm rãi biến mất. Lúc này, từ phương xa chuyển tới dao động thiên địa vô cùng khó tin. Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng ở nơi này đều là những nhân vật đỉnh cấp, cho dù đám tân tôn già cũng là người trẻ tuổi kiệt xuất nhất. Bởi vậy khi bọn họ cảm nhận dao động kia, trong lòng chấn động không thôi. Hồi lâu, thiên địa lực lượng phương xa dần lắng xuống. Bất quá không khí nơi này vẫn quỷ dị, không xuất hiện dấu hiệu tiêu tán. Lưu Xương Cử nhìn về phía xa, tựa hồ nói một mình. Đây là chuyện gì? Nam Cương từ khi nào xuất hiện nhân vật cường đại này? Là tông chủ Nam Cương Lưu Ly Đảo, Lưu Xương Cử đối với chuyện xảy ra tại Nam Cương dĩ nhiên là người quan tâm nhất. Và rồi thiên địa lực lượng dao động rõ ràng bởi một vị cường đại cao thủ phóng xuất. Mặc dù Lưu Xương Cử không tận mắt thấy người này ra tay, nhưng mơ hồ cảm giác được. cường giả phát động lực lượng thiên địa vừa rồi, lão căn bản không thể chống lại. Lão liếc mắt nhìn Ngao Mẫn Hành, trong đầu xuất hiện ý nghĩ duy nhất chính là nếu người kia giao thủ cùng Ngao Mẫn Hành, không biết thắng thua thế nào. Bất quá, Ngao Mẫn Hành mặc dù cường đại, nhưng chỉ sợ cũng không thể dẫn phát thiên địa lực lượng dao động như vậy. Mã Dự sắc mặt cổ quái, lão chần chừ một lát nói, Ngao Huỳnh, đây là hắn. Ngao Mẫn Hành cười khổ một tiếng nói, ta cũng không thể xác định. Mọi người trao đổi suy nghĩ, các tôn giả hiển nhiên không biết hắn ở đây là ai. Bất quá, nhìn về mặt mờ mịt trong mắt đám thần đạo cường giả, bọn họ không khỏi giật mình. Hà Nhất Minh thở dài một hơi, đột ngột nói, không cần đoán, là kiệt tác của hắn. Ngao Mẫn Hành khẽ giật mình, trầm giọng nói, vì sao ngươi biết? Trong lực dao động kia có ngũ hành lực. Hà Nhất Minh không chút do dự nói, bởi thế khẳng định là hắn. Ngao Mẫn Hành mặt mày nhăn nhó nói, thiên địa lực lượng vừa rồi quả thật có ngũ hành lực lượng, nhưng sao ngươi có thể khẳng định lực lượng này dẫn phát dao động? Tất cả mọi người âm thầm đồng ý, thiên địa lực lượng dao động ảnh hưởng tới hoàn cảnh xung quanh rất lớn. Cơ hồ có thể khẳng định, mỗi lần thiên địa chi uy phóng xuất, mặc kệ uy thế long trời lở đất ra sao, cũng có thể khiến ngũ hành lực trong thiên địa hỗn loạn. Hà Nhất Minh trầm ngâm một lát nói, ta cùng hắn nắm giữ tiên thiên ngũ hành thân thể, bởi thế ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Đám người Ngao Mẫn Hành chân mày giãn ra, lúc này mới tỏ vẻ thư thái. Mã Dự bật cười nói, thì ra là vậy, trách không được trong tầng mây kia ngươi có thể phát hiện thần long huynh ẩn nặng. Đám người Miêu Tử Long chậm rãi gật đầu, nghĩ tới biểu hiện lúc đó của Hạ Nhất Minh, mọi người rốt cuộc cũng có lý giải. Bọn họ cũng xác định được dẫn phát thiên địa chi uy vừa rồi khẳng định chính là đại gia hỏa Hắc Long. Lưu Xương Cử cùng Nguyên Quyên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu là thần long kia tạo ra màn vừa rồi, đối với Nam Cương mà nói là tin tức tốt nhất. Thần long mặc dù cường đại nhưng cũng không phải không nói lý, hơn nữa tại Tử Vong chi địa bọn họ đã có chút quan hệ, bởi thế thần long tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ gây bất lợi cho Lưu Ly đảo. Bất quá chỉ cần nghĩ tới thần long cường đại này đang có mặt tại Nam Cương, Lưu Xương Cử vẫn cảm thấy có chút không yên. Thần long đại nhân làm gì, vì sao phải dẫn phát thiên địa chi uy cỡ này? Mã Dự trầm ngâm hồi lâu nói, ta cũng không thể xác định, có lẽ liên quan tới người đeo mặt nạ kia. Ngao Mẫn Hành chậm rãi gật đầu nói, thần long huynh nếu có thể mở lời đẩy lui người này, hẳn có khả năng truy đuổi. Lão cười hắc hắc nói, sau khi đám người chúng ta rời khỏi Tử Vong chi địa, đây là lần đầu tiên đông tây chi chiến, bất luận vì lý do nào, nếu người đeo mặt nạ đã nhúng tay vào, thần long huynh sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đám người Mã Dự cùng bà Nham Trúc trên mặt đều tỏ ý vui mừng. Người đeo mặt nạ xuất hiện khiến mọi người có chút kiêng kỵ trong lòng, bởi vì cho dù Ngao Mẫn Hành cũng không nắm chắc có thể chiến thắng gã. Hơn nữa, người này nắm giữ uy năng như vậy, đủ khiến bất kỳ ai cũng không khỏi sợ hãi. Thật không biết người này lai lịch ra sao, không ngờ nắm giữ công pháp cường đại như vậy. Bà Nham Trúc than nhẹ một tiếng nói, Ngao Huỳnh, người tiếp của hắn hai chiều, tu vi của hắn rốt cuộc thế nào? Ngao Mẫn Hành trên mặt xuất hiện vẻ quái dị, lão ho nhẹ một tiếng nói, người nọ nắm giữ thực lực thần đạo cường giả. Mọi người không khỏi giật mình, bất quá trong lòng thầm mắng, đây không phải nói nhảm sao? Nếu người này chưa đạt tới thần đạo cảnh giới, gã sao có thể điều khiển thần khí? Hơn nữa chỉ dựa vào một thanh kiếm đã đại triển thần uy gần tới vô địch. Ngao Mẫn Hành chần chừ một chút, chậm rãi lắc đầu, rốt cuộc nói, các vị, nếu Ngao mỗ không nhìn lầm, lực lượng người này chưa tính ngụy thần cảnh. Trên đảo nhất thời là một mảnh yên tĩnh, bọn họ nhìn nhau, trong ánh mắt hiện lên vẻ cổ quái. Sau hồi lâu, Miêu Tử Long đột nhiên nói, Ngao huynh nói cũng có chút đạo lý, khi lão phu rằng co cùng hắn, cảm thấy quang minh lực lượng cũng không quá cường đại. Bảo Nham Trúc trầm ngâm một chút, theo sau chậm rãi gật đầu. Hai người bọn họ đều là lão thần đạo cường giả, hơn nữa đã giao thủ cùng người đeo mặt nạ, bởi thế có cùng cảm giác khó tin này. Hạ Huỳnh, ngươi cảm thấy thế nào? Mã Dự trầm giọng nói. Hạ Nhất Minh trầm ngâm hồi lâu, hắn cẩn thận nghĩ lại quá trình giao chiến cùng người đeo mặt nạ, sắc mặt hắn chậm rãi trở nên khó coi. Ngao Mẫn Hành nói không sai, mặc dù người đeo mặt nạ bộc phát lực lượng cao thâm khó lường, chỉ bằng quang minh thánh kiếm trong tay đã có thể thi triển hắc ám lĩnh vực, hơn nữa nắm giữ hai lực lượng này tới mức khó tin. Nhưng trên thực tế, lực lượng cường đại nhất người này phóng thích cũng không mạnh hơn Hạ Nhất Minh hắn bao nhiêu. Cho dù rằng co với lôi điện cũng chỉ là hắc ám lĩnh vực mà không phải dùng thực lực ngụy thần cảnh áp chế bọn họ. ngẩng đầu nhìn lên, trong ánh mắt mong chờ của mọi người, Hàn Nhất Minh chậm rãi gật đầu nói. Mặc dù Hạ Mỗ tới lúc này vẫn cảm thấy khó tin, nhưng người kia vẫn chưa vượt qua hư thần cảnh. Mọi người nhất thời xôn xao hẳn, được tất cả những người từng giao chiến xác nhận, lúc này không ai dám nghi ngờ. Bất quá cũng vì vậy, trong lòng mọi người lo lắng không thôi. Với hư thần cảnh lực lượng, lại có thể đồng thời chống lại 5 vị hư thần cảnh cường giả không rơi xuống hạ phong. Cuối cùng đối mặt với đệ nhất cường giả nhân loại Nga Mẫn Hành cũng không kiêng kỵ, chỉ sau khi thế thậm chí hoàn toàn chiếm được thượng phong. Biểu hiện này khiến tất cả mọi người đều xuất hiện thắc mắc, người kia sao có thể làm được? Có lẽ, Hàn Nhất Minh chậm rãi nói, người này tới từ thần đảo. Kim Chiến Dịch ánh mắt khẽ độc, mặc dù lý trí nói cho gã biết đây không phải là nơi gã có tư cách mở miệng, nhưng không nhịn được nói. Hạ huynh đệ, ngoài hài thần đảo bất quá chỉ là truyền thuyết, chưa người nào chứng kiến. Bảo Nhao Trúc thở dài một tiếng nói, Chiến Dịch, có một số chuyện ngươi còn chưa biết, bất quá lúc này nói cho ngươi biết cũng không sao. Lão dừng một chút, ánh mắt liếc qua đông đảo thần đạo cường giả vẫn đang im lặng, lúc này mới nói tiếp. Ngươi có biết Ngà Đức Văn kia vì sao trong vòng một năm có thể tấn giai thần đạo, hơn nữa có được quang minh thần khí không? Đám tôn giả Kim Chiến Dịch không phải kẻ ngốc, trải qua cuộc chiến đầy biến hóa, Bảo Nham Trúc lại hỏi thêm câu này, nếu không đoán ra đó mới thật sự là ngu ngốc. Tổ sư già, ngài nói Ngà Đức Văn có được chân thần truyền thừa từ ngoài hải thần đảo sao? Bảo Nham Trúc khẽ hừ một tiếng nói, nếu không phải như vậy, ngươi cho rằng hắn có được chân thần truyền thừa từ đâu? Kim Chiến Dịch sắc mặt đỏ bừng nói, đệ tử còn nghĩ Lý Áo Ba Đặc trở về mang theo chân thần truyền thừa. Đông đảo thần đạo cường giả bật cười, bất quá đám người Kim Chiến Dịch cảnh giới còn thấp, bởi thế có ý nghĩ của quái như vậy cũng không phải không thể. Hàn Nhất Minh đột nhiên tiến tới gần Nga Mẫn Hành thi lễ thật trọng, thành khẩn nói, Ngao huynh, Hà Mỗ có việc muốn tỉnh giáo, xin ngài chỉ điểm. Nga Mẫn Hành né qua không chịu để hắn thi lễ, sau đó nói, Hạ huynh cứ nói. Hạ Mỗ muốn biết người này chỉ có thực lực hư thần cảnh nhưng sao có thể phát ra uy lực cường đại như vậy. Hàn Nhất Minh hai mắt lấp lánh hữu thần, ánh mắt gắt gao quan sát Nga Mẫn Hành khiến thân thể lão run nhẹ. Giờ phút này trừ âm thanh sóng biển không còn bất cứ âm thanh nào khác trên đảo. Vấn đề này không phải làm khó một mình Hạ Nhất Minh, mà đám thần đạo cường giả còn lại cũng không thể nghĩ ra. Bất quá mọi người im lặng không chỉ chờ đợi câu trả lời của Nga Mẫn Hành, mà đang tự thân suy nghĩ vấn đề Hạ Nhất Minh đưa ra. Sau hồi lâu, Nga Mẫn Hành thở dài một tiếng nói, thật sự tất cả tu luyện giả, bất luận có trong thần đạo hay không, nếu muốn phát huy uy lực cực hạn đều do hai chuyện quyết định. Hạ Nhất Minh nhướng mày cung kính nói, xin ngài nói rõ hơn. Nga Mẫn Hành đưa ra một ngón tay nói, thứ nhất, tu vi võ đạo của hắn. Theo sau, lão đưa ra ngón tay thứ hai, ngữ khí ngưng trọng hơn. Thứ hai, chính là cảnh giới võ đạo của hắn. Lúc này, Hàn Nhất Minh chậm rãi gật đầu. Đáp án này kỳ thật mọi người cũng không xa lạ. Tu vi võ đạo cùng cảnh giới chính là hai điều quyết định tu luyện giả có thể kích phát uy lực cường đại cỡ nào. Muốn phát huy uy lực cực hạn của bản thân, nhất định phải nắm giữ tu vi võ đạo tương xứng, thậm chí cảnh giới phải cao hơn một bậc. Một vị nhất đường thiên khống chế lực lượng cấp tiên thiên, nếu giao chiến cùng một vị tiên thiên cường giả, chắc chắn sẽ giành thắng lợi. Trái lại, nếu một vị tiên thiên cường giả đột nhiên nắm giữ thực lực nhất đường thiên, nhưng để hắn giao chiến với một vị nhất đường thiên cường giả, khả năng chiến thắng rất nhỏ. Đạo lý này chỉ cần tu luyện giả bình thường cũng biết, nhưng sau khi Nga Mẫn Hành thận trọng nói ra chuyện này, mọi người vẫn nghiêm túc lắng nghe, thậm chí ngay cả âm thanh hô hấp cũng không có. Âm thanh Nga Mẫn Hành không nhấn mạnh, nhưng lão chậm rãi nói từng chữ, thần thái vô cùng ngưng trọng, rõ ràng nói hết tâm ý. Muốn kích phát lực lượng cường đại nhất, thiếu một trong hai thứ này đều không được. Hơn nữa, đôi mắt Nga Bác Duệ lóe lên tinh quang nói, nếu chênh lệch giữa hai điều này vượt quá một cấp, uy lực càng mạnh mẽ hơn. Hạ Nhất Minh ánh mắt ngưng lại, hắn trầm giọng nói, ngài nói cảnh giới võ đạo người kia đã vượt qua hư thần cảnh sao? Nga Mẫn Hành không chút do dự gật đầu nói, không sai, thực lực của người này chỉ là hư thần cảnh, nhưng cảnh giới võ đạo của hắn thâm sâu khôn lường. Bởi thế uy lực của người này chỉ là hư thần cảnh, nhưng có thể chống lại 5 người các người không rơi xuống hạ phòng. Hạ Nhất Minh khóe miệng xuất hiện vẻ tươi cười khổ não. Thì ra đây mới là đáp án chân chính. Cũng như hai kỳ thủ chém giết, theo lý mà nói số quân cờ giống nhau, trận đấu dĩ nhiên ngang bằng. Bất quá số quân cờ giống nhau, nhưng hai kỳ thủ thực lực chênh lệch một trời một vực, hiển nhiên chiến thắng sẽ nghiêng về một bên. Hạ Nhất Minh hiểu đạo lý này, chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ ra bản thân rơi vào tình huống này. Không đúng, Bảo Chư đột nhiên hét lên. Tu vi người nọ cho dù đạt tới ngụy thần cảnh cũng không thể có chuyện này. Bảo Chư không thể vô lễ. Hạ Nhất Minh nhăn mặt trách mắng. Tiểu tử kia đã khôi phục bộ dạng nhỏ bé, cuốn mình trong lòng Bách Linh Bát lắng nghe, lúc này mới có phản ứng. Chỉ là sau khi Hạ Nhất Minh răn đe, nó nhìn Nga Mẫn Hành cúi đầu, bộ dạng nhận lỗi. Thật sự người đeo mặt nạ khi ra tay áp chế mọi người, đám người Mã Dự, Song Sĩ Bạch Hổ không thể ra tay. Tử Lỗ Ly cùng Nga Bác Duệ lo cho an nguy đám tân tôn giả cũng đồng dạng như vậy. Trừ những người này, đám thần đạo cường giả Đông Phương không chút do dự xuất thủ, cho dù Nga Mẫn Hành cũng không ngoại lệ. Bởi thế lúc này, Hạ Nhất Minh vô cùng cảm kích họ, hiển nhiên không để tiểu tử kia chỉ trích. Dù trong đầu hắn có hoài nghi, cũng tuyệt đối không thể hiện ra ngoài. Nga Mẫn Hành bị động tác của tiểu tử kia khiến cho dở khóc dở cười. Lão cười khổ lắc đầu, tựa hồ như do dự một lát, rốt cuộc cũng có quyết định. Bảo Trừ, nếu cảnh giới người kia chỉ là ngụy thần cảnh, hắn tuyệt đối không dám khiêu chiến lão phù. Đôi mắt Bảo Trừ tràn ngập mờ mịt, nhất thời chưa nghĩ ra hàm ý trong đó. Bất quá sắc mặt mọi người giờ phút này trở nên vô cùng khó coi. Thật sự khi Nga Mẫn Hành giảng giải, trừ tiểu tử Bảo Trừ, mọi người trong đầu đã sớm hoài nghi. Nhưng thẳng tới lúc này, khi Nga Mẫn Hành không ngại mặt mũi nói ra những lời kia, mọi người mới xác định rõ đáp án trong lòng. Chẳng qua cũng chính vì thế mới khiến bọn họ cảm thấy khó tin. Bảo Trừ chớp chớp mắt, tựa hồ có chút nghi ngờ. Theo sau, nó dùng ý niệm trao đổi với Hạ Nhất Minh cổ lôi điện đã lập tức sáng tỏ. Nó há hốc miệng, vẻ mặt thử ra nói. Không có khả năng, người kia là chân thần cảnh cường giả sao? Nga Mẫn Hành cười khổ một tiếng nói. Ta cũng không biết, bất quá tu vi võ đạo người này quả thật trên lão phù. Thân thể Bảo Trừ nhất thời hoàn toàn rũ xuống. Khi nghĩ tới vừa rồi buông tay đại chiến với người kia, tiểu tử này có chút hãi hùng khiếp vía. Người không biết không sợ, danh ngôn được cổ nhân tổng kết qua vô số năm quả thật không sai. Nếu lúc này người đeo mặt nạ kia xuất hiện trước mặt Bảo Trừ, tiểu tử kia phi thường hoài nghi bản thân có còn dũng khí ra tay. Người này tới từ thần đảo, Ngà Đức Văn cũng có được chân thần truyền thừa tử đó. Hạ Nhất Minh thấp giọng nói. Mặc dù ta không biết lai lịch người này, nhưng có thể xác định hắn khẳng định có liên quan tới chân thần cảnh cường giả Quang Ám Thánh Tử khi xưa. Miêu Tử Long tiến lên phụ họa. Quang Ám Thánh Tử chính là vị chân thần cảnh cường giả duy nhất của Tây Phương, có lẽ ngài dùng công phu đặc biệt nào đó mới có thể truyền thừa lại. Nói tới đây, Miêu Tử Long không tự chịu được ngưng lại. Suy đoán này thật sự vô cùng mờ mịt, ngay cả bản thân lão cũng không quá tin tưởng, cả không cần nhắc tới những người khác. Các người nói. Bảo Trừ sau khi im lặng một lát, lần nữa mở miệng nói. Người kia có phải Quang Ám Thánh Tử sao? Mọi người nhất loạt dùng mình. Bất quá chỉ ngay sau đó, Mã Dự lắc đầu quả quyết nói. Điều này tuyệt đối không thể. Quang Ám Thánh Tử mặc dù là chân thần cảnh cường giả, nhưng niên đại đó cách đây đã vạn năm. Bất luận sinh vật nào cũng không thể sống lâu như vậy. Bảo Trừ hừ một tiếng nói. Không nhất định, huyền kỳ có thể sống trên vạn năm. Mã Dự tức giận liếc mắt nhìn tiểu tử kia, sau đó nói. Quang Ám Thánh Tử là nhân loại, không phải huyền quy. Hơn nữa huyền quy có thể sống trên vạn năm, bởi thân thể nắm giữ năng lực đặc biệt, có thể thu nạp thiên địa lực lượng kìm hãm lão hóa. Nhưng trong 5.000 năm qua, thiên địa lực lượng suy yếu, ngay cả thần đạo cường giả cũng không xuất hiện. Bởi vậy cho dù Quang Ám Thánh Tử có năng lực cầu huyền quy, cũng đừng mong thoát chết. Nga Mẫn Hành đồng ý nói. Mã huynh nói không sai. Hơn nữa, cho dù hắn có biện pháp bảo trì thân thể, nhưng thực lực linh hồn không thể duy trì lâu tới vậy. 5.000 năm thời gian, cho dù hắn có may mắn có được linh phách thạch, nhiều nhất cũng chỉ có thể bảo trụ lực lượng linh hồn, trí tuệ sẽ bị tiêu tán vĩnh viễn. Mọi người không xa lạ linh phách thạch, đồ đằng nhất tộc có thể bảo trì lực lượng hồn phách thần thú, cũng bởi trong tay họ có một khỏa linh phách thạch. Chỉ là thứ linh phách thạch này cũng không hoàn mỹ, chỉ có thể bảo trì linh hồn bổn nguyên lực tinh túy nhất. Nếu lực lượng hồn phách trộn lẫn chút tạp chất nào đó sẽ không thể tiến vào linh phách thạch. Nói cách khác, sau khi thần thú vẫn lạc, hồn phách bọn họ phải cam tâm tình nguyện bỏ qua trí nhớ mới có thể đưa lực lượng linh hồn vào linh phách thạch. Hết thảy đều cam tâm tình nguyện, không thể miễn cưỡng, cũng không thể lưu lại chút oán niệm. Cũng bởi điều kiện ngặt nghèo này, đầu đẳng nhất tộc truyền thừa mấy vạn năm cũng chỉ có hơn 20 đầu thần thú ngưng kết thần thú phách. Đương nhiên, lực lượng cường đại này đã đủ ngạo thị thiên hạ. Cho dù ngụy thần cảnh đỉnh phong như Nga Mẫn Hành cũng không dám xâm nhập đồ đẳng nhất tộc khiêu khích. Bảo Trừ miệng méo xếch, có chút giận dỗi nói: "Đây cũng không phải, kia cũng không phải, mấy người các ngươi không phải cũng sống hơn ngàn năm sao?" Tất cả mọi người ngẩn ra, theo sau cũng nghĩ tới chuyện nào đó. "Ngao huynh, chúng ta chưa tính ngoại hải thần đảo, bởi vậy không biết tình huống nơi đó." Mã Dự thấp giọng nói: "Ngươi nói nơi đó có thông đạo thông tới không gian khác?" Ngao Mẫn Hành khẽ lắc đầu, đôi mắt lão ánh lên vẻ mờ mịt, vô thức nói: "Muốn mở thông đạo không gian, năm đó chúng ta tập hợp tất cả lực lượng thần đạo trong thiên hạ. Chân thần cảnh trong truyền thuyết mặc dù cường đại, nhưng không thể chống lại tất cả thần đạo cường giả trong thiên hạ. Huống hồ 5.000 năm trước, thần đạo cường giả cường thịnh, không phải khôi phục như lúc này." Ngao Mẫn Hành vừa dứt lời, một đạo âm thanh như sấm động vang lên: "Các ngươi không nên đoán lung tung. Người kia gây rối Đông Tây chi chiến, bởi thế đã bị ta đánh trọng thương, trong thời gian ngắn không thể xuất hiện. Về phần trên thần đảo có thông đạo, trí tưởng tượng của các ngươi thật phong phú." Âm thanh này trầm bổng lúc gần lúc xa, chậm rãi biến mất trong hải vực mênh mông. Mọi người nhất thời nhìn nhau cười khổ không thôi. Trên chiếc thuyền lớn phía xa, Lô Khắc ánh mắt âm trầm nhìn một phương. Thiên địa lực lượng dao động khiến lão kinh hãi. Bất quá chính thức khiến lão chấn động chính là âm thanh vừa truyền tới. Lão không xa lạ với âm thanh này, một âm thanh vang lên suốt 500 năm, chỉ e đến chết lão cũng không thể quên. Chỉ là sau khi nghe nội dung âm thanh này mang tới, trong lòng lão trầm hẳn. Trên bông thuyền trầm ngâm hồi lâu, Lô Khắc quanh người phân phó vài tiếng. Theo sau, thân thể nhoáng lên rời thuyền, tiềm hành tiến về phương nào đó. Trên đảo, mọi người mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ giờ khóc giờ cười. Đa phần bọn họ không xa lạ với âm thanh kia. Bất quá bọn họ nghĩ không ra, với thân phận thần long lại lén lút nghe trộm bọn họ nói chuyện. Với thực lực thần long, dĩ nhiên bọn họ không thể phát hiện. Mã Dự cười khổ nói: "Được rồi, là ta suy nghĩ nhiều." Sau khi bị thần long giễu cợt, Mã Dự lập tức bỏ qua suy nghĩ của lão. Bởi vậy có thể thấy được địa vị thần long trong lòng lão đám thần đạo cường giả ra sao. Ngà Mẫn Hành lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói: "Nếu không có thông đạo tới không gian khác, cũng không thể kéo dài sinh mệnh. Hẳn Quang Ám Thánh Tử đã chết." Những lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù lúc này bọn họ chưa nghĩ ra lai lịch người đeo mặt nạ, cũng không biết vì sao người đạt tới cảnh giới cao hơn cả Ngao Mẫn Hành, nhưng chỉ cần người này không phải chân thần cảnh cường giả trong truyền thuyết, bọn họ sẽ không mất tự tin khi đối phó. Tiểu tử Bảo Trư lần nữa ngẩng cao đầu, trong ánh mắt đã hoàn toàn mất đi vẻ khiếp sợ. Chỉ cần không phải chân thần cảnh cường giả, tiểu tử kia vẫn có can đảm giao chiến. Dù sao giao chiến nhiều lần công nghị thần cảnh cường giả khiến sự tự tin trong lòng Bảo Trư để thăng rất nhiều. Đương nhiên, có thể chiến thắng người đeo mặt nạ hay không là chuyện khác. Bất quá, tiểu tử đã có chủ ý. Nếu mấy người kia không thể giúp đỡ, để thần long đại nhân ra tay là chuyện không thể tốt hơn. Mắt thấy không khí xung quanh đã trở lại bình thường, Lý Xương Cử cười ha hả nói: "Các vị, luận võ đã chấm dứt, mọi người hẳn không dừng lại ở đây lâu. Chỉ bằng tên Lưu Ly đảo, Lưu Mỗ xin mời mọi người mấy chén." Nga Mãn Hành trao đổi ánh mắt, lập tức cười nói: "Đa tạ ý tốt của Lưu huynh. Bất quá đám người Ngao Mỗ rời Động Thiên Phúc Địa đã hơn một tháng, cũng muốn nhanh chóng trở lại, nên xin hẹn lần khác. Xin Lưu huynh thứ lỗi." Lưu Xuân Cử trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, lão cái đầu nhìn lại đám người Tử Lỗ Ly. Tử Lỗ Ly lắc đầu nói: "Sau này còn có cơ hội khác. Vừa rồi chiến dịch quan khát trận chiến có chút cảm ngộ, chúng ta phải trở về giúp hắn củng cố." Lão mỉm cười nhìn phụ tử Lệ Giang Phong nói: "Môn hạ Lưu Ly đảo các người khẳng định cũng có thu hoạch, không bằng chờ 3 năm sau hai nhà chúng ta luận bàn một phen." Lưu Xuân Cử đôi mắt lóe tinh quang cười nói: "Tử huynh đã muốn thế, tiểu đệ cầu còn không được." Ánh mắt lão nhìn lại phụ tử Lệ Giang Phong cùng với Kim Chiến Dịch, sau đó nói: "Như vậy đi, 3 năm sau lão phu sẽ dẫn bọn họ tới Linh Tiêu Bảo Điện, khi đó mọi người sẽ luận bàn một phen." Hai nhà bọn họ ước định dĩ nhiên bài xích kỷ liên xong mà. Bất quá đám người Nga Mẫn Hành không để ý, bởi bọn họ biết sau khi kỷ liên song ma luyện thành công khí tương liên, hai nhà kia đã không đủ tự tin để môn hạ giao chiến. Nếu đã vậy, bọn họ đương nhiên sẽ không cần nhắc tới kỷ liên song ma huynh đệ. Đương nhiên sau này khi mọi người tiến giai thần đạo, Kim Diễn Dịch cùng phụ tử Lệ Giang Phong có lẽ sẽ khiêu chiến. Lưu Xương Cử cùng Tử Lỗ Ly sau khi nhìn nhau, ánh mắt hướng lại phía Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh trầm ngâm không nói, tựa hồ không chú ý tới lời mời của Lưu Xương Cử. Miêu Tử Long vội vàng ho nhẹ một tiếng nói: "Chúng ta rời Hạ Gia Trang cũng đã lâu, lúc này thời gian chưa nhiều, nhưng biến hóa hẳn không nhỏ, cũng cần báo lại cho Lưu huynh, bởi thế lúc này cũng không làm phiền." Lưu Xuân Cử than nhẹ một tiếng nói: Cũng tốt. Lúc này phương Tây đại bại. Bất quá tòa đoán, hai vị Lý Áo Ba Đặc cùng Lô Khắc cũng không cam lòng. Sau khi các ngươi trở về, cẩn thận lưu tâm. Với thân phận tông chủ Nam Cương Lưu Ly Đảo, vốn lão không nên nói những lời này. Nhưng dù sao, giao tình giữa lão cùng mọi người không nhỏ, bởi thế cũng nói có một câu mơ hồ. Nga Bác Duệ hướng mọi người cung tay, lần nữa nói lời từ biệt. Lão cùng Nga Mẫn Hành mang theo Kỷ Liên Song Ma huynh đệ bay lên không trung, trong nháy mắt rời khỏi Tinh Thần Đảo. Bảo Nham Trúc nhìn Hạ Nhất Minh cùng Mưu Tử Long, gật đầu nói: "Hai vị, chúng ta cùng đi chứ?" Hạ Nhất Minh không những là đệ tử Thiên Chỉ Nhất Mạch, đồng thời cũng là khách khanh trưởng lão Linh Tiêu Bảo Điện, bởi thế lão yêu cầu Hạ Nhất Minh đi cùng cũng là chuyện bình thường. Ánh mắt khẽ động, Hạ Nhất Minh như bừng tỉnh, trên mặt xuất hiện vẻ cười cười xin lỗi, sau đó nói: "Bảo huynh, Hạ mỗ có việc muốn làm, không thể đồng hành cùng các vị." Hắn trầm ngâm một chút nói: "Nếu hết thảy thuận lợi, 3 năm sau Hạ mỗ sẽ tới Linh Tiêu Bảo Điện hội ước cùng các vị." Bảo Nham Trúc sang sảng cười nói: "Tốt, Linh Tiêu Bảo Điện chúng ta xin đợi đại gia." Hạ Nhất Minh mỉm cười gật đầu, tiến tới từng bước nắm tay Kim Chiến Dịch nói: "Kim huynh, tiểu đệ chào huynh tiến giai thần đạo, cố gắng hơn nữa." Kim Chiến Dịch mạnh mẽ gật đầu, trầm giọng nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi tính mệnh trên thần đạo cảnh giới." Bảo Nham Trúc cùng Từ Lỗ Ly nhìn nhau, trong lòng cảm thấy an ủi vài phần. Linh Tiêu Bảo Điện cường giả có quan hệ hòa hợp với Hạ Nhất Minh, như vậy quả thật là chuyện tốt. Bảo Nham Trúc kéo tay Kim Chiến Dịch, cao giọng nói: "Các vị bảo trọng, 3 năm sau đám người lão phu chuẩn bị đón chờ." Lời nói chưa dứt, ba người bọn họ đang hóa thành 3 điểm đen biến mất trên không trung. Ánh mắt Hạ Nhất Minh cố ý liếc về phía xa, theo sau hướng bọn người má dự cáo tử. Bọn họ không nghi ngờ là nhóm thần đạo cường giả đông đảo nhất, ba người hai thú đều là thần đạo cường giả. Nhìn bọn họ rời đi, đôi mắt Lưu Sưng Cử không khỏi ánh lên vẻ hâm mộ. Bất quá khi ánh mắt lão dừng lại trên người Mã Dự, trong lòng không khỏi cảm thấy mỹ mãn. Nam Cương Lưu Ly Đảo có được cường thủ như vậy đã là đãi ngộ rất lớn, nếu còn cảm thấy không đủ chỉ e thiên địa oán hận. Nguyên Quyền về mặt hoài nghi nói: "Hạ Nhất Minh muốn làm gì?" Mã Dự trong đầu một mực suy đoán lai lịch người đeo mặt nạ, vừa rồi chỉ lão cùng Nga Mẫn Hành là ngụy thần cảnh cường giả, bởi thế đối với thực lực người kia hiểu rõ hơn mọi người, càng không dám coi nhẹ. Lúc này nghe câu hỏi của Nguyên Quyên không khỏi giật mình nói: "Nàng nói gì?" Song Xí Bạch Hổ phiến động đôi cánh nói: "Phương hướng Hạ Nhất Minh rời đi cũng là phương hướng Nga Bắc Duệ rời đi, khẳng định hắn đi tìm Nga Mẫn Hành, cũng không biết sẽ làm gì." Mã Dự lúc này mới chợt hiểu, lão trầm ngâm nói: "Hẳn có liên quan tới người kia." Đám người Lưu Sơn Cử liếc mắt nhìn nhau, trong lòng vô cùng cảm khái. Hạ Nhất Minh mặc dù đã chiến thắng Ngạ Đức Văn, nhưng lại chọc phải địch nhân cường đại như vậy. Tuy nói Thần Long đả thương người này, nhưng hậu quả vô cùng, bởi thế Hạ Nhất Minh lo lắng là bình thường. "Chúng ta cũng trở về thôi." Lưu Sơn Cử trầm giọng nói. Giang Phong cùng Nhã Tình sau khi quan khán thần đạo chi chiến, hẳn hiểu được nhiều điều. Nhanh một chút trở lại củng cố, có lẽ thu hoạch kinh hỉ không biết chừng. Đám người Nguyên Quyên hiển nhiên không chút dị nghị, bọn họ trực tiếp mang theo phụ tử Lệ Giang Phong trở về Lưu Ly Đảo. Vì muốn phụ tử Lệ gia nhanh chóng cảm ngộ, bọn họ thậm chí không sử dụng đội thuyền. Chỉ là khi bọn họ phi hành tới bầu trời Lưu Ly Đảo, Mã Dự đột nhiên dừng lại, đôi mắt lão ánh lên tinh quang hung hãn, chăm chú nhìn lại một phía. Phụ tử Lệ gia đương nhiên không biết xảy ra chuyện gì, bất quá mấy vị thần đạo cường giả không hẹn cùng nhìn theo hướng ánh mắt Mã Dự. Vừa rồi một cỗ lực lượng khủng bố lướt qua bọn họ trong nháy mắt. Bởi thời gian quá ngắn, phụ tử Lệ gia không hề cảm giác được, tất nhiên không thể gạt được đám thần đạo cường giả. "Hắn tới làm gì?" Song Sĩ Bạch Hổ trần trừ nói. "Giả thần giả quỷ, quả thật có vài phản giống tính cách của hắn." Mã Dự bật cười nói. "Hổ ca, nếu để hắn nghe thấy sẽ ghi hận người đó." Song Sĩ Bạch Hổ bình tĩnh nói. "Khiến hắn ghi hận ta sao? Đây không phải lần đầu." Mã Dự cười khổ lắc đầu nói. "Tông chủ, các người trở lại trước, ta có việc phải đi." Nguyên Quyên tiến tới nắm tay Mã Dự nói. "Ta đi cùng ngươi." Mã Dự nhướng mày, hào khí can văn nói. "Không nên lo lắng, hắn tới đây một mình hẳn không có vấn đề." Nguyên Quyên chần chừ một lát, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Bất quá cũng biết, cho dù người kia xuất thủ cũng chưa chắc đã thắng được Mã Dự, bởi thế yên tâm buông tay lão dặn dò. "Đi nhanh về nhanh." Mã Dự tùy ý phất tay, thân thể khẽ động đã bay theo hướng vừa nhìn. Cơ hồ cùng lúc đó, mặt biển xuất hiện một đạo thân ảnh tốc độ không kém Mã Dự phi hành. Đôi chân mày thanh tú của Nguyên Quyên khẽ nhíu lại, bất quá vẫn cùng Lưu Sương Cử đưa phụ tử Lệ Gia tiến vào Lưu Ly động bế quan tu luyện. Chỉ là nàng vẫn không hiểu, người kia dẫn dụ Mã Dự rời đi, không biết có tính toán gì. Mã Dự thân thể trên không để lại một vệt quang mang, cứ thế theo chân đối phương di chuyển ngàn dặm. Người vừa rồi tựa hồ đánh giá hoàn cảnh xung quanh, rốt cuộc thân thể cũng ngừng lại. Tốc độ Mã Dự đột nhiên chậm lại, khi lão tới trước mặt đối phương, cau mày nói: "Lô Khắc Nghị trưởng, không biết người dẫn Mã Mỗ tới đây là có gì chỉ giáo?" Lại nói, người này chính là kẻ vừa rời đội thuyền phương Tây tiến về Lưu Ly đảo, Lô Khắc. Sau khi lão tới Lưu Ly đảo gặp đám người Mã Dự trở về, lập tức phát ra một đạo ý niệm. Đồng thời, lão cũng cố tình để lại dấu vết dẫn dụ Mã Dự tới đây. Trong hư không khẽ khom lưng, Lô Khắc vẻ mặt ôn hòa nói: "Mã tiên sinh, lúc này ta tới muốn gặp ngài hỏi một vấn đề." Mã Dự mặc dù không có hào cảm với Lô Khắc nhưng vẫn chưa tỏ thái độ. Lão trầm ngâm một lát nói: "Lô Khắc Nghị trưởng, ngươi cứ hỏi, bất quá chưa chắc ta đã biết." Lão không nói có trả lời hay không, bởi vậy có thể thái độ cảnh giác với Lô Khắc. Thái độ Lô Khắc không có bất cứ điểm nào bất mãn, ngược lại tỏ vẻ nghiêm nghị nói: "Ta chỉ muốn hỏi một vấn đề, vì sao Thần Long các hạ coi trọng Hạ Nhất Minh như vậy, thậm chí không tiếc vì hắn ra tay đả thương sứ giả Thần Đảo?" Mã Dự sắc mặt khẽ biến nói: "Người kia thật sự tới từ Thần Đảo sao?" Lô Khắc cười ha ha nói: "Mã tiên sinh, các ngươi từng bàn bạc hồi lâu, chẳng lẽ không nhìn ra điểm này?" Mã Dự hừ lạnh một tiếng nói: "Người này trên Thần Đảo có địa vị gì? Trên Thần Đảo còn có ai?" Lô Khắc xua tay nói: "Mã tiên sinh tôn kính, vấn đề ngài hỏi ta không thể trả lời, bởi ngay cả ta cũng không biết." Khóe miệng Mã Dự lộ ra vẻ trào phúng nói: "Lô Khắc Nghị trưởng, Thần Đảo là nơi chân thần cảnh cường giả phương Tây Quang Ám Thánh tự kiến tạo nên. Nếu đại biểu thần điện đã liên hệ được, chẳng lẽ Hắc Ám hội nghị các người không có động lòng sao?" Lô Khắc nghiêm nghị nói: "Mã tiên sinh có điều chưa biết, tại Tây Phương chúng ta, thần điện cùng nhị viện chỉ có thần đạo cường giả mới biết bí mật truyền thừa." Lão dừng một chút, thấp giọng nói: "Điều thứ nhất, thần điện cùng nhị viện có thể đấu tranh nhưng không thể đuổi tận giết tuyệt. Mà thứ hai chính là..." Âm thanh lão dường như tăng thêm chút phức tạp, âm trầm khiến kẻ khác phát lạnh. "Nếu thần điện hoặc nghị viện rơi vào tuyệt cảnh, có thể phái sứ giả tới ngoại hải thần đảo cầu xin trợ giúp." Mã Dự là người thông tuệ, lập tức hiểu ý của Lô Khắc. Lúc trước, Hạ Nhất Minh tới thần điện Tây Phương, ngay tại đó chém chết Phất Lan Khắc Lâm. Điều này đối với thần điện là chuyện không thể tưởng tượng, thậm chí khiến hy vọng cùng sự thống trị của thần điện tại Tây Phương nghiêng ngả. Khi đó, thần điện tuyệt đối đã rơi vào đường cùng, bởi thế có thể tiến ra ngoại hải thần đảo cầu viện. Nhưng Hắc Ám nghị viện mặc dù mất đi một vị nghị trưởng, bất quá chết tại Nam Cương, so sánh với thần điện, Hắc Ám nghị viện có thể nói chưa ảnh hưởng tới tổn vong. Nghĩ không ra mấy năm sau, cũng vì nguyên nhân này thần điện có được kỳ ngộ, thậm chí ngay cả thần Thánh Long kỵ sĩ cũng xuất hiện. So ra, Hắc Ám nghị viện thua kém hơn rất nhiều. Lạnh lùng hừ một tiếng, Mã Dự nói: "Ngươi chuyện gì không biết, vậy xin thứ ta không có nhiều tin tức tiết lộ cho người." Lô Khắc khẽ cười, đối với sự cự tuyệt này không chút ảo não, ngược lại nói: "Mã tiên sinh, ngài còn nhớ khi tiến giai ngụy thần cảnh tại Tử Vong chi địa chứ?" Sắc mặt Mã Dự nhất thời thay đổi. Lô Khắc căn bản như chưa nhìn thấy, sau đó nói: "Lúc ấy ngài đang trong thời khắc quan trọng tiến giai ngụy thần cảnh, nhưng bị ba đầu quái vật vàng kim công kích. Khi đó, ngài chưa kết trí hữu vinh nguyễn quyên nữ sĩ cùng với Bạch Hổ tiên sinh, bởi thế tình huống vô cùng nguy cấp." Lão cửa nhẹ nói tiếp: "Không biết ngài còn nhớ ai là người hấp dẫn sự chú ý của ba đầu quái vật vàng kim, hơn nữa kiên trì tới khi ngài tiến giai thành công?" Mã Dự yên lặng nhìn lão, sau hồi lâu thở dài một tiếng nói: "Hạ Nhất Minh tại Tử Vong chi địa từng giúp Thần Long huynh việc quan trọng, có lẽ bởi vì giao tình này Thần Long huynh mới ra tay giúp đỡ Hạ Nhất Minh." Lô Khắc sắc mặt nghiêm nghị, vội vàng nói: "Hạ Nhất Minh trợ giúp Thần Long các hạ, ngài nói là chuyện đợt công kích cuối cùng bọn họ hòa tiến sau huyệt quái vật sao?" Mã Dự khẽ gật đầu nói: "Hạ Nhất Minh lúc ấy dùng Cửu Long Lô luyện hóa sau huyệt quái vật, sau đó lấy nội hạch giao cho Thần Long huynh." "Nội hạch sau huyệt quái vật?" Lô Khắc trầm ngâm hồi lâu, ngơ ngác hỏi: "Thứ này có tác dụng gì?" Mã Dự tức giận nói: "Ta không phải Thần Long huynh, người có hứng thú không ngại cứ hỏi thử." Lô Khắc cười khỏ một tiếng: "Thần Long kia ngay cả sứ giả thần đảo cũng có thể đả thương, lẽ nào lão có can đảm hỏi tới?" Nhìn Mã Dự hành lễ thật sâu, Lô Khắc thành khẩn nói: "Mã tiên sinh, đa tạ ngài, sau này nếu rảnh rỗi, xin mời ngài tới Tây Phương Hắc Ám nghị việc, ta chắc chắn sẽ tiếp đón ngài chu đáo nhất. Mã Dự vung tay lên nói, miễn đi. Lô Khắc vẫn như chưa từng thấy, mỉm cười rời đi. Phía sau lão, Mã Dự thở dài một tiếng, bất quá trong lòng không chút hối ý. Có trời mới biết nội hải kia có tác dụng gì. Với tin tức này đổi lại ân tình lúc trước, lão xem như chiếm phần hơn. Lúc này, Nga Mẫn Hành cùng Nga Bác Duệ mang theo Kỷ Liên Song Ma phi hành trên không trung. Tâm tư của họ lúc này không khác gì Bảo Nham Trúc, muốn nhanh chóng chạy về Vạn Thụ Cốc để Kỷ Liên Song Ma có thể củng cố cảm ngộ sau khi quan khán Thần Đạo chi chiến. Những biến hóa trong đó đối với Kỷ Liên Song Ma không khác gì những bảo tàng. Chuyến đi này thậm chí thu hoạch hơn cả những lời trị bảo của Ngao Mẫn Hành. Bất quá đang phi hành, Ngao Mẫn Hành đột nhiên ngưng lại. Lão quay đầu ra sau, đôi mắt lóe lên vẻ kinh ngạc nói, bọn họ đuổi theo làm gì? Ngao Bác Duệ nhìn lại phía sau, ánh mắt cũng đồng dạng ánh lên vẻ không hiểu. Kỷ Liên Song Ma liếc mắt nhìn nhau nhưng im lặng không nói. Sau một lát, mắt đạo quang hoa lóe lên, đúng là đám người Hạ Nhất Minh đã đuổi tới. Chứng kiến đám người Ngao Mẫn Hành dừng lại phía trước, Hạ Nhất Minh vội vàng cao giọng nói, Ngao huynh, Ngao tông chủ, Song Ma huynh đệ, làm phiền xin chớ trách. Ngao Mẫn Hành khẽ cười nói, Hạ huynh vội vàng như thế, không biết có chuyện gì quan trọng. Hạ Nhất Minh cười khổ dây lát, thành khẩn nói, Hạ mỗ đuổi theo, muốn nhờ Ngao huynh chỉ vài đối sách. Ngao Mẫn Hành hứng thú nói, chuyện gì gấp như vậy? Hạ Nhất Minh ánh mắt vô cùng ngưng trọng nói, Ngao huynh cũng biết, người đeo mặt nạ kia sau khi xuất hiện một mực muốn dồ ta vào chỗ chết. Cảnh giới người này cường đại như vậy, Hà Mỗ thật sự không phải đối thủ. Bởi vậy, Hà Mỗ muốn xin giao huynh chỉ điểm. Nga Mẫn Hành kinh ngạc nói, Hạ huynh, Thần Long huynh không phải đã nói qua, hắn đã đả thương người này, không cần lo lắng. Hạ Nhất Minh than nhẹ một tiếng nói, Thần Long đại nhân mặc dù đánh hắn trọng thương, nhưng chẳng ý biết người này khi nào bình phục. Nếu 10 năm 8 năm thì tốt, nhưng nếu 2 tháng đã khôi phục hoàn toàn, Hạ Mỗ khóc không ra nước mắt. Ngao Mẫn Hành khẽ gật đầu nói, điều Hạ huynh băn khoăn cũng đúng, ý của ngươi lúc này ra sao? Hạ Nhất Minh vẻ mặt nghiêm nghị nói, ta muốn xin Ngao huynh chỉ nơi ở của Thần Long đại nhân. Ngươi muốn tìm Thần Long huynh ra mặt dùng? Đúng vậy. Hạ Nhất Minh khẳng định nói, bà chưa dùng ý niệm trao đổi với ta là ý của Thần Long đại nhân. Nếu đã chọc tới phiền phức này, đương nhiên tìm lão nhân ra ngài che chở. Ngao Mẫn Hành cùng Mưu Tử Long ngẩn ra, theo sau sắc mặt có chút cổ quái. Sau một lát, Ngao Mẫn Hành cười khổ nói, Hạ huynh, không phải Ngao mỗ cố ý che giấu, mà hành tung Thần Long huynh bất địch, lão phu thật sự bất lực. Khuôn mặt Hạ Nhất Minh đầy vẻ thất vọng. Ngao Mẫn Hành suy nghĩ một lát nói, Hạ huynh thay mặt Phương Đông xuất chiến mới chọc phải cường địch như vậy, Ngao mỗ quả thật đáng trách. Bởi thế Ngao mỗ cùng mấy người có đề nghị này, Hạ huynh không ngại nghe qua một chút. Ngao huynh cứ nói. Tinh thần Hạ Nhất Minh không khỏi phấn chấn hẳn. Cảnh giới võ đạo của người đeo mặt nạ mặc dù rất cao, nhưng hắn có nhược điểm chí mạng, chính là tu vi của hắn chỉ là hư thần cảnh. Ngao Mẫn Hành nghiêm mặt nói, nếu giao chiến cùng hư thần cảnh đương nhiên không gặp bất lợi, nhưng nếu gặp ngụy thần cảnh cường giả, hắn muốn thắng lợi không dễ. Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến nói, ý của Ngao huynh là người có thể ở lại động thiên phúc địa chúng ta lâu dài, hoặc tài thiên trì chủ phong, chỉ cần bên cạnh có ngụy thần cảnh cường giả, hơn nữa vài vị hư thần cảnh hỗ trợ, cho dù người đeo mặt nạ muốn tổn thương ngươi cũng không thể. Hạ Nhất Minh hai mắt chậm rãi phát sáng. Nga Mẫn Hành nói không sai, cảnh giới người đeo mặt nạ rất cao, nhưng tu vi võ đạo không đủ, có ngụy thần cảnh cường giả áp trận, hoàn toàn nắm chắc chế trụ hắn. Trên bàn cờ số quân cờ tương đương, kỳ lực của người chơi hùng mạnh hiển nhiên có thể càn quét bốn phương, uy không thể đỡ. Nhưng nếu số lượng quân cờ chênh lệch, cho dù kỳ lực cao siêu cũng khó xoay chuyển. Hạ huynh, động thiên phúc địa chúng ta là nơi tu luyện tốt, ngươi nguyện ý tới Vạn Thụ Cốc ở tạm chứ? Ngao Mẫn Hành nghiêm túc đề nghị. Hạ Nhất Minh nghe lão nói chân thành như vậy, trong lòng cũng có chút cảm kích. Hành lễ thật trọng, Hạ Nhất Minh nói, đa tạ Ngao huynh coi trọng, bất quá Hạ mỗ muốn trở lại Tây Bắc. Ngao Mẫn Hành than nhẹ một tiếng, nói câu bảo trọng, theo sau mang theo Ngao Bác Duệ cùng Kỳ Liên Song Ma rời đi. Đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, theo sau Hạ Nhất Minh xoay người nói, Mưu huynh, nhờ người trở về Hạ Gia Trang một chuyến, truyền lời cho gia phủ, để bọn họ cho Hạ Gia môn nhân âm thầm rời đi. Hạ Gia Trang lưu lại cái xác không hồn là được. Mưu Tử Long sắc mặt khẽ biến nói, ta quay lại Hạ Gia Trang, thế còn ngươi? Ta muốn đi đây đó tìm kiếm cơ hội tiến giai ngụy thần cảnh. Hàn Nhất Minh xoay người nhìn một phương, chậm rãi nói từng chữ: không tiến ra ngụy thần cảnh, hạ mỗ thể không trở lại hạ gia. Miêu Tử Long thở dài một tiếng, lão biết Hàn Nhất Minh sở dĩ có quyết định này bởi hắn không muốn rước tai họa cho Tây Bắc. Chỉ cần một ngày hắn không trở về hạ gia trang, không trở về thiên chỉ chủ phong, người đeo mặt nạ kia cũng không thể giết tới. Bất quá Miêu Tử Long không chú ý khi Hàn Nhất Minh nói những lời này, bảo chưa cùng Lôi Điện cùng Bách Linh Bát đồng thời nhìn theo ánh mắt Hàn Nhất Minh, nơi đó giống như vầng mặt trời phương đông. Lúc này mưa lớn như cuồng nộ chút nước xuống, những tấm màn tre hình thành từ nước như bao phủ hết thảy, vô số hạt mưa rơi thẳng vào sóng biển cuồn cuộn phát ra tiếng vang lớn, theo sau bị những con sóng bao phủ. Trên mặt biển là một mảnh mãnh liệt mênh mông, bất quá dưới lòng biển vô cùng yên bình. Vô số sinh vật đại dương nhàn rỗi di chuyển, chúng đối với sóng gió cỡ này tập nhiều thành quen. Đột nhiên từ phương xa một đạo quang mang phóng tới với tốc độ cao, trong nháy mắt đám sinh vật biển đều tránh xa đoàn quang mang này. Mặc dù vừa mới nhìn thấy, hơn nữa đoàn quang mang này không bộc lộ chút khí tức nào hung bạo, nhưng đám sinh vật trời sinh thái độ thận trọng. Lúc này quang mang di chuyển tới gần, đám sinh vật mới nhìn rõ. Trong phạm vi vài trượng quang mang bao phủ, nước biển như lực lượng nào đó ngăn cản, một chút cũng không thể tiến vào. Trong đoàn quang mang này có hai người hai thú, được quang mang bao bọc, tốc độ bọn họ di chuyển dưới biển rất nhanh. Trong quang mang, dĩ nhiên chính là đám người Hạ Nhất Minh. Sau khi chia tay Miêu Tử Long, đám người Hạ Nhất Minh không tới Đông Hải, mà mục đích của họ chính là Thủy Tinh Cung trong truyền thuyết. Bất quá khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy bực bội chính là Thủy Tinh Cung mặc dù gần kề Đông Hải, nhưng thực tế thuộc ngoại hải, từ Nam Cương chạy tới đây quả thật không gần. Muốn tới Thủy Tinh Cung đương nhiên phải tránh xa hai nhóm người, một đương nhiên chính là Ngũ Hành Môn. Nếu để đám người Nga Mẫn Hành biết hành tung đám người Hạ Nhất Minh, bất luận hắn có lấy được tiên dịch thần dược hay không đều kết oán thù không thể giải, trừ khi một bên vẫn lạc. Nếu không, trước lợi ích to lớn tiên dịch thần dược mang lại, hắn cùng Ngũ Hành Môn không có đường tỏa hiệp. Về phần người thứ hai cẩn tránh, đương nhiên chính là người đeo mặt nạ lai lịch quỷ dị khó lường kia. Mà dù Thần Long từng nói nó đã đả thương người kia, trong thời gian ngắn không phải lo lắng. Bất quá Hạ Nhất Minh không biết bản thân an toàn trong bao lâu, bởi thế hắn vô cùng hoài nghi. Nếu để Thần Long biết được suy nghĩ này của hắn, khẳng định sẽ trực tiếp dùng cự trảo vồ xuống. Ngay cả Nga Mẫn Hành cũng chưa từng nghi ngờ lời nói của Thần Long, không ngờ lại bị hư thần cảnh như Hạ Nhất Minh hoài nghi. Cuối cùng theo tính toán của Bách Linh Bát, bọn họ di chuyển dưới biển. Tuy nói phi hành trên không trung nhanh hơn, nhưng khả năng gặp chuyện ngoài ý là rất lớn. Hơn nữa thời gian Thủy Tinh Cung mở cửa quy định nghiêm ngặt, khoảng cách lần mở ra tiếp theo còn chừng 2 tháng, cho dù bọn họ chạy sớm tới cũng chỉ có thể đứng ngoài chờ đợi. Đương nhiên di chuyển dưới lòng biển, bọn họ gặp qua không ít sinh vật cổ quái. Những sinh vật này nắm giữ lực lượng khiến kẻ khác phải kinh sợ, hơn nữa đa phần chúng đều hung mãnh, chỉ cần phát hiện kẻ lạ xâm phạm, 8-9 phần 10 sẽ phát động công kích. Bất quá vấn đề này đối với đám người Hạ Nhất Minh đã không còn là vấn đề. Với thực lực 4 vị hư thần cảnh cường giả như bọn họ, cho dù gặp ngụy thần cảnh cường giả bình thường cũng dễ dàng ứng phó, trừ khi gặp phải tồn tại như người đeo mặt nạ, nếu không hải vực này có nguy hiểm hơn, bọn họ cũng tùy ý di chuyển. Đoạn đường tới đây, số thanh thú chết trong tay bọn họ đã không ít, thời gian còn dài đủ để bọn họ thu hoạch thêm nhiều hơn thanh thú nội đan cùng tài liệu luyện chế. Bất quá sau khi tới nơi này, đoàn quang mang đột ngột dừng lại. Hạ Nhất Minh chớp mắt, cảnh sắc dưới biển rất khó nhìn rõ, hắn cười khổ nói: Bách huynh, ngươi xác định vị trí Thủy Tinh Cung tại ngoại hải? Bách Linh Bát không chút do dự nói: Ta không biết, nhưng định vị khí phát ra tín hiệu phía trước. Bảo Trư hừ một tiếng nói: Vậy còn do dự gì, chỉ là ngoại hải thôi, chúng ta vào thôi. Hạ Nhất Minh khép thở dài nói: Ngoại hải quy thực không đáng sợ, nhưng không cẩn thận gặp phải thần đảo thì... Bảo Trương miệng lẩm bẩm theo sau nói: Thần đảo thì sao, nếu gặp ta sẽ biến thân đập bể nó. Hạ Nhất Minh, Lôi Điện cùng Bách Linh Bát đồng thời nhìn lại Bảo Trương. Tiêu Tử này rụt cổ lại, vẻ mặt thản nhiên nói: Ta chỉ nói vậy thôi, nếu thật sự gặp chúng ta xoay người bỏ chạy. Nó chỉ Lôi Điện nói: Có Lôi Điện, khẳng định chúng ta sẽ chạy thoát. Đám người Hạ Nhất Minh không khỏi bật cười, ngay cả tượng gỗ như Bách Linh Bác khóe miệng cũng nhếch lên vô cùng chân thật. Vỗ vỗ Lôi Điện, Hạ Nhất Minh cười nói: Lôi Điện, Bảo Trư coi trọng ngươi như vậy, đừng để nó thất vọng. Bảo Trư hí nhẹ một tiếng như đáp lời. Sau khi dừng lại một lát, bọn họ tiếp tục di chuyển. Rốt cuộc bọn họ cũng tiến vào ngoại hải đầy hung hiểm. Sau khi đi tới nơi này, cho dù tổ hợp cường đại như đám người Hạ Nhất Minh cũng không dám quang minh chính đại tiến vào. Hạ Nhất Minh khẽ vùng tay, quang minh lực lượng bao phủ phạm vi 10 trượng nhất thời chuyển qua hắc ám lực lượng. Thuộc tính lực lượng biến hóa, ánh sáng lập tức biến mất, thay thế nó là một mảnh hắc ám, một mảnh không gian hắc ám không lộ ra bất cứ khí tức sinh mệnh nào. Trong không gian này tràn ngập hắc ám lực lượng, nếu tiên thiên cường giả bình thường, thậm chí nhất đường thiên trong hoàn cảnh sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Bất quá đối với đám người Hạ Nhất Minh mà nói, không có bất cứ gánh nặng nào. Thời điểm thủy tinh cung mở ra vẫn còn xa, bởi thế đám người Hạ Nhất Minh không vội vã, ngược lại chậm rãi thong thả di chuyển, không để lộ hành tung của mình. Tuy nói ngoài hải rộng lớn khôn cùng, cơ hội gặp thần đảo nhỏ bé tới độ có thể quên luôn, nhưng sau khi tiến vào nơi này, biểu hiện của đám người Hạ Nhất Minh vô cùng cẩn thận. Sau khi chuyển đổi lực lượng phòng hộ, phiền toái bọn họ gặp phải ít hơn rất nhiều. Lực lượng phòng hộ không chỉ ngăn cản nước biển, ngay cả khí tức của họ cũng phong tỏa. Dưới tình huống như vậy, căn bản không sinh vật đại dương nào chủ động phát hiện. Đương nhiên di chuyển dưới lòng nước rất dễ gặp phải tình huống ngoài ý. Có nhiều tên xui xẻo không thể phân biệt lực lượng phòng hộ nước biển thông thường, bởi thế hay đâm đầu vào, bị chân khí cường đại ngăn cản. Những tên xui xẻo đó thường ngất lịm, phải canh giờ sau có lẽ mới tỉnh lại. Bất quá những tên xui xẻo này đa phần là mãnh thú đại dương, đám sinh vật có linh trí tuyệt đối không gặp. Dù sao những tên có trí tuệ, cho dù thấp đi nữa cũng nhận ra dao động lực lượng quanh lòng phòng hộ hắc ám. Đám sinh vật có trí tuệ tính cảnh giác cao hơn mãnh thú rất nhiều, cho dù không cảm giác được sát khí trong đó nhưng cũng không dành tới gần tìm hiểu. Cứ như vậy, đoạn đường tiếp theo của đám người Hạ Nhất Minh vô cùng yên bình. Sau khi trải qua quãng đường xa, rốt cuộc từ miệng Bách Linh Bát nghe được tin tốt, khoảng cách tới thủy tinh cung đã rất gần. Đám người Hạ Nhất Minh dĩ nhiên vô cùng hưng phấn, bất quá càng tới gần thủy tinh cung, trong lòng bọn họ càng không yên. Không chỉ Hạ Nhất Minh, ngay cả Bảo Trư Cổng Lôi Điện cũng thế. Bởi bọn họ biết mục đích chuyến đi này chính là tiên dịch thần dược trong thủy tinh cung. Nếu cứu giác Bảo Trư không lầm, hẳn bọn họ sẽ thu hoạch chút tiên dịch thần dược. Nhưng nếu nơi Bảo Trư phát hiện chỉ có bát không hoặc vài giọt, đối với đám người Hạ Nhất Minh cũng không có nhiều tác dụng. Tuy bọn họ đã là thần đạo cường giả, nhưng tác dụng tiên dịch thần dược với họ quá lớn. Hơn nữa trong hoàn cảnh bị người đeo mặt nạ uy hiếp, đám người Hạ Nhất Minh mong muốn trong thủy tinh cung có càng nhiều tiên dịch thần dược càng tốt. Đột nhiên Hạ Nhất Minh dừng lại. Trong quá trình di chuyển dưới đáy biển, bọn họ với hải lưu ngầm có chút kiến thức. Lúc này nhìn những dòng hải lưu chảy xung quanh, bọn họ biết nhất định phía trước có đảo nhỏ chắn đường. Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu, trong lòng tràn ngập kích động. Bọn họ đều biết phía trước không phải đảo nhỏ mà là một ngọn núi dưới biển. Cả ngọn núi bị nước biển bao phủ, trên mặt biển nhìn xuống căn bản không thể phát hiện. Mà ngọn núi này không nghi ngờ chính là thủy tinh cung trong trí nhớ bọn họ. Bạch Huỳnh, chúng ta tới rồi. Hạ Nhất Minh khẽ nói. Bảo Trư Cổng Lôi Điện nhìn nhau, ba người có thể cảm nhận rõ sự kích động trong lòng đối phương. Đúng vậy, chúng ta tới rồi. Bách Linh Bát đáp lời, một chút biến hóa trong giọng nói cũng không xuất hiện. Trong bốn người bọn họ, cũng chỉ Bách Linh Bát mới có thể bảo trì tâm trạng như vậy. Sau khi tiến tới, bọn họ rốt cuộc cũng thấy được ngọn núi cao ẩn nặc trong lòng nước. Nhìn ngọn núi cao này, trong lòng Hạ Nhất Minh có cảm giác chắc chắn nơi này có tiên dịch thần dược. Hơn nữa, hắn sẽ thuận lợi đột phá cực hạn, tiến giai ngụy thần cảnh. Khi hắn tiến giai thần đạo, sẽ có năng lực tự bảo vệ mình. Trong thời đại thần đạo trở lại mới có thể bảo vệ Hạ gia trang yên ổn. Ánh mắt gắt cao nhìn phía trước, song quyển nắm chặt, Hạ Nhất Minh nói, chúng ta vào thôi. Lại nói, sơn động trong đáy biển vô cùng bí ẩn. Cho dù đã tới một lần, nhưng Hạ Nhất Minh vẫn như trước không thể tìm ra nó. Bởi bọn họ theo phương hướng tìm tới đây mà không phải di chuyển bằng chuyển tống trận. Ngọn núi dưới đáy biển này vô cùng to lớn, khó tìm nơi tiến vào lúc trước. Bất quá cũng may bên cạnh Hạ Nhất Minh còn có người như Bách Linh Bát. Gã đặt định vị khí trong sơn động, hơn nữa không ngừng phát ra tin tức chỉ bản thân gã tiếp thu. Bởi thế được Bách Linh Bát dẫn đường, bọn họ mất mấy canh giờ đã đi qua phân nửa ngọn núi, tới lúc trước đã tiến vào. Nhìn Bách Linh Bát vén đám rong rêu che khuất huyệt động, đôi mắt Hạ Nhất Minh mơ hồ phát sáng. Ý niệm hắn mau chóng phong thích, theo đó chậm rãi gật đầu. Trong phạm vi hắn thăm dò, huyệt động không tồn tại nhân loại hoặc sinh mệnh cường đại khác. Đương nhiên trong huyệt động có vài khí tức sinh mạng nhỏ bé, khơ hồ không cần quan tâm. Ngẩng đầu bước vào, mọi người đã rất nhanh tiến vào đại sảnh. Nhìn cảnh quen thuộc này, đám người Hạ Nhất Minh đôi mắt ánh lên vẻ mong chờ, giống như đôi mắt bọn họ ẩn giấu ngọn lửa đang bùng cháy. Bảo Trư hử vài tiếng nói, ngũ hành môn thật ngu ngốc, Nơi quan trọng như vậy lại không phái người canh gác. Nếu chúng ta phát hiện nơi này, nhất định sẽ phái một vị thần đạo cường giả thủ hộ. Hạ Nhất Minh giật mình, trầm giọng một chút nói: Bảo Trương, nếu Hạ Gia Trang phát hiện bảo tàng này, ta cũng sẽ không để người canh giữ. Bảo Trương sửng sốt, đôi mắt đầy vẻ hoài nghi. Ánh mắt Hạ Nhất Minh không ngừng chuyển động, đồng thời hắn thấp giọng nói: Hoàn cảnh nơi này khá kỳ lạ, cả ngọn núi ẩn nặc dưới đáy biển, đối với người không biết mà nói, chính là sự che giấu tốt nhất. Hắn nói tới đây dừng một chút, cười nói: Nếu chúng ta không biết tồn tại ngọn núi ở nơi này, cho dù bay qua cũng không dừng lại xem xét. Bởi thế, không ai thủ hộ nơi này mới là tốt nhất. Bảo Trương nghiêng đầu như tự hỏi: Hạ Nhất Minh nói quả thật có đạo lý. Địa hình kỳ dị như vậy, khả năng bị phát hiện là rất thấp. Hơn nữa, nếu thật sự phái một vị thần đạo cường giả chấn giữ nơi này, thời gian buồn chán dạo quanh, khả năng gặp một đầu thần thú hay nhân loại là rất lớn. Chớp mắt, Bảo Trương không phục nói: Không phái người thủ hộ nơi này, nếu bị thần thú trong biển phát hiện, khi đó sẽ ra sao? Hạ Nhất Minh bật cười nói: Bảo Trư, sinh vật đại dương có đặc điểm thế này, sinh vật càng cường đại, thân thể càng to lớn. Huyệt động giới tới đây, tiên thiên linh thú đại dương đã không thể tiến vào, bởi vậy cơ bản sẽ không bị linh thú cường đại phát hiện. Về phần đám sinh vật yếu ớt, Hạ Nhất Minh cười cười không thèm nói thêm. Bảo Trư cũng đã hiểu, đám người Ngao Mẫn Hành cứ trăm năm tới đây một lần. Nếu phát hiện huyệt động bị sinh vật đại dương chiếm cứ, khẳng định sẽ không nương tay. Tới lúc đó, cho dù là tiên thiên linh thú cũng đi vào tử lộ. Bảo Trư vận lực, thoáng cái đã nhảy lên lưng lôi điện nói: Được rồi, ngươi nói có lý. Hàn Nhất Minh mỉm cười tiến lên, sau khi gõ gõ thạch bích, khuôn mặt hắn hiện rõ vẻ kinh ngạc. Lần trước tới đây, bọn họ đi cùng Ngao Mẫn Hành, dưới sự giám sát của hai vị thần đạo cường giả, đám người Hạ Nhất Minh tuyệt đối chấp hành quy củ. Đừng nói tùy ý kiểm tra như lúc này, cho dù đi lại xung quanh cũng không thể. Bất quá hoàn cảnh hiện tại, bọn họ không cần cố kỵ quá nhiều, cho dù cần phá hủy nơi này, bọn họ cũng thoải mái hành động. Dù sao đám người Ngao Mẫn Hành muốn trở lại đây cũng phải 10 năm sau, thời gian dài như vậy đủ để bọn họ xóa sạch dấu vết. Bách Linh Bát đột nhiên nói: Người phát hiện điều gì? Hạ Nhất Minh thấp giọng nói: Bức vách này không biết là tài liệu gì lại cứng rắn tới vậy. Hắn lắc đầu, tự hồ như khó tin nói: Ta đã thử qua, cho dù dùng thần lực cũng không cách nào tổn hại. Bảo Trư cùng Lôi Điện nhất thời kinh hãi, ánh mắt tràn ngập tò mò. Hạ Nhất Minh lúc này là một vị thần đạo cường giả hàng thật giá thật, nếu ngay cả thần lực của hắn cũng không thể phá hư bức vách, chỉ e độ cứng của nó đang ngang ngửa thần khí. Bách Linh Bát đôi mắt lóe sáng nói: Thần lực có thể phá hư bức vách này sao? Hạ Nhất Minh kinh ngạc, hắn không ngờ Bách Linh Bát lại nhàn dối muốn chứng minh quan điểm của mình. Bảo Trư khẽ cười, lôi điện do dự một chút, chiếc sừng trên đầu nó ngưng tụ lôi điện cường đại. Một tia điện mang tím sẫm như ẩn như hiện, bạch mã muốn dùng thực lực thử độ cứng bức vách này. Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến, vội vàng nói: Lôi điện, năng lực của ngươi không nên sử dụng tại đây, nếu để lại dấu vết sau này sẽ rất phiền toái. Bạch mã chớp mắt, tia điện mang trên sừng đột ngột thu lại. Lôi điện lực lượng mặc dù cường đại, nhưng đồng thời dấu vết để lại rất rõ. Trong khi đám người bọn họ tới đây không muốn ngũ hành môn biết, bởi thế lôi điện không thể ra tay công kích. Bảo Trư bốn vé khẽ động đã vọt tới, thân thể nó hóa thành một đạo quang mang nhanh chóng trùng kích bức vách. Tiểu tử này mặc dù không biến thân, nhưng lực lượng thân thể không thua kém bất kỳ đầu thần thú nào. Huống hồ trên thân thể Bảo Trư mơ hồ lóe ra quang mang kỳ dị, đây chính là lực lượng bảo hộ đặc biệt khi nó tiến giai thần đạo cảm ngộ được. Một tiếng nổ lớn vang lên khi thân thể Bảo Trư tiếp xúc cùng bức vách. Lúc này tiểu tử như bị khóa chặt trên đó, trong mắt đảo loạn, ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin. Hạ Nhất Minh khẽ cười nói: Tiểu tử kia, đã tin chưa? Bảo Trư khẽ động thân thể, lập tức rời khỏi bức vách rơi xuống. Ánh mắt mọi người không khỏi kinh hãi lần nữa. Sau khi bị thần thú như Bảo Trư công kích, bức vách này ngay cả một chút tổn hại cũng không xuất hiện. Bức vách vẫn bóng loáng như gương, không có một vết rạn. Tuy nói Bảo Trư không xuất toàn lực, nhưng va chạm vừa rồi không phải tầm thường. Bởi vậy có thể thấy độ cứng rắn của bức vách này, cho dù thần thú đại dương tới đây cũng đừng mong phá hư. Đám người Ngao Mẫn Hành hẳn biết rõ điều này, bởi vậy thoải mái không cử người canh giữ. Hạ Nhất Minh quay đầu, hắn cười dài nói: Bách huynh, thần lực thật sự có thể phá hủy bức vách này sao? Đôi mắt Bách Linh Bát phát sáng, đột nhiên bắn ra một đạo quang mang. Đạo quang mang này trong hư không hình thành một hình lập thể. Đây là một ngọn núi lớn, mà dù không biết bị thu nhỏ bao nhiêu, nhưng bất luận nhìn từ góc độ nào cũng thấy nó vô cùng cao lớn. Đồ hình trong hư không chậm rãi biến hóa, một đạo quang mang đột nhiên sáng lên, nó xẹt qua ngọn núi mô phỏng này. Hàn Nhất Minh nhăn mặt, hắn biết đây là tượng trưng cho kiệt tác của một vị thần đạo cường giả. Một vị thần đạo cường giả phát ra quang mang thần binh chém đứt ngọn núi cũng không phải chuyện kỳ lạ. Bất quá biến hóa tiếp theo khiến hắn thất kinh. Trong hư không đột nhiên xuất hiện vô số dao động như sóng biển, chúng bao phủ ngọn núi mô phỏng kia. Đồ hình chậm rãi hạ xuống, sườn núi có một huyệt động nhỏ. Huyệt động này không nghi ngờ chính là nơi bọn họ đang đứng. Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến nói: "Bạch Huỳnh, đây là thứ gì?" "Ta mô phỏng lại trước đây." Bạch Linh Bát bình tĩnh nói: "Ta dừng lại nguyên trạng ngọn núi này." Bảo Chư đột nhiên kêu lớn: "Ta hiểu rồi, nơi này vốn là hòn đảo nhỏ." Bạch Linh Bát chậm rãi gật đầu nói: "Đỉnh núi này vốn xuất hiện trên mặt nước, nhưng bị một người chém đứt." Gã dừng một chút nói: "Bức vách này cũng như vật chất xung quanh, bởi thế thần lực chặt đứt cả ngọn núi khẳng định có thể phá vỡ bức vách này." Hạ Nhất Minh không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí. Những vị hư thần cảnh cường giả bọn họ muốn tạo ra chút thương tổn, nhưng bức vách không hề suy chuyển. Không ngờ người kia một kích trực tiếp chém cả ngọn núi thành hai nửa. Cũng là thần đạo cảnh giới, chênh lệch không ngờ khó tin tới vậy. Thở dài một hơi, Hạ Nhất Minh trầm giọng nói: "Ngũ hành lão tổ quả không hổ danh là chân thần cảnh cường giả, uy lực không phải chúng ta có thể tưởng tượng." Bảo Chư cùng Lôi Điện đồng thời trầm xuống. Bọn họ mặc dù không cuồng vọng tới độ cho rằng bản thân vô địch thiên hạ, nhưng ít nhiều cũng có vài phần hăng hái, thiếu niên đắc chí. Bất quá trong một tháng vừa rồi, đầu tiên gặp một người đeo mặt nạ tu vi hư thần cảnh áp chế hoàn toàn, lúc này được chứng kiến ngũ hành lão tổ cường đại tới khó hình dung, trong lòng bọn họ thật sự dao động. Khoảng cách tới xưng hào vô địch thiên hạ còn quá xa. Trong huyệt động chờ đợi một tháng, rốt cuộc thủy tinh cung cũng mở ra. Trong khoảng thời gian này, bọn họ chia nhau thăm dò hoàn cảnh xung quanh. Theo suy đoán của Bách Linh Bát, nơi này là một ngọn núi lớn, sinh vật cường đại xung quanh hẳn không ít. Nhưng trên thực tế, sau khi thăm dò bọn họ mới biết, cơ bản trăm dặm xung quanh không xuất hiện nhiều sinh vật đại dương cường đại. Sinh vật hung mãnh tại ngoại hải có thể nói nhiều không kể hết, trăm dặm xung quanh lại không xuất hiện, quả là chuyện lạ. Lúc này, cho dù Bách Linh Bát cũng không tìm ra nguyên nhân. Mặc dù mọi người đều biết chuyện này có liên quan tới ngũ hành lão tổ khi trước, nhưng đoán không ra vì chân thành cường giả trong truyền thuyết kia rốt cuộc động tay động chân thế nào. Bởi thế, bọn họ cảm thấy nơi này vô cùng thần bí. Muốn tìm ra đáp án này, một tháng qua bọn họ tìm kiếm, nhưng cuối cùng vẫn không thể khám phá thêm. Nếu không phải thời điểm thủy tinh cung sắp mở cửa, đám người Hạ Nhất Minh khẳng định dò xét tới cùng. Lần nữa tiến vào đại sảnh, Hạ Nhất Minh lấy ra ngũ hành hoàn, dựa theo phương pháp lúc trước Ngao Mẫn Hành hướng dẫn, đặt thần khí vào vết lõm. Lần trước mà cửa thủy tinh cung cần tập hợp ngũ hành lực lượng của hai vị thần đạo cường giả, đó là Ngao Mẫn Hành cùng Hạ Nhất Minh. Bất quá đó là bởi thủy tinh cung 5.000 năm chưa mở ra, nên muốn khai mở cần lực lượng cực lớn. Lúc này hoàn toàn khác, thời gian chỉ mới 1 năm, Hạ Nhất Minh thậm chí không sử dụng tới 1/5 thần lực đã dễ dàng mở cánh cửa thông đạo. Trong lòng hắn âm thầm công nhận phương diện này Ngao Mẫn Hành không lừa gạt mình. Cánh cửa thủy tinh cung chỉ cần cách trăm năm mở một lần. Đừng nói ngụy thần cảnh cường giả, cho dù hư thần cảnh cường giả nắm giữ ngũ hành hoàn cũng dễ dàng mở ra. Hạ Nhất Minh xoay người, vỗ vỗ lên cỏ Lôi Điện, theo sau ôm Bảo Trư cùng Bách Linh Bát tiến vào. Lôi Điện đứng lại đưa mắt nhìn theo. Lúc này tiến vào trộm tiên dịch thần dược, vì dự phòng vạn nhất, bọn họ lưu lại Lôi Điện bên ngoài. Dù sao sau khi trải qua nghi thức cao giai bạn sinh, Hạ Nhất Minh cùng Lôi Điện tâm ý tương liên. Chỉ còn khoảng cách hai bên không quá xa, bọn họ có thể cảm nhận ý niệm của nhau. Lôi Điện đứng ngoài dĩ nhân bởi cẩn thận, nhưng chủ yếu để đề phòng ngũ hành môn đệ. Nếu đám người Nga Mẫn Hành nổi hứng 3 tháng sau chạy tới, khẳng định sẽ có chuyện. Mặc dù khả năng này không lớn, nhưng đám người Hạ Nhất Minh không thể không đề phòng. Tiến vào thủy tinh cung, ánh mắt đầu tiên Hạ Nhất Minh chăm chú nhìn thấy cánh cửa ngăn cách nội sảnh. Cùng lúc liếc nhìn Bảo Trư cùng Bách Linh Bát, Hạ Nhất Minh hít vào một hơi thật sâu tiến vào đại sảnh. Giây phút này, hắn phát hiện trái tim đập mãnh liệt. Cánh tay khẽ vận lực, cánh cửa tiến vào nội sảnh lập tức mở ra. Ngay lúc này, cánh cửa bên ngoài thông đạo nhất thời đóng lại. Lôi Điện truyền vào tin tức, tất cả đều bình thường cùng âm thanh chúc phúc. Hạ Nhất Minh khẽ cười, hắn gật đầu nhìn thông đạo phía trước, đôi mắt kiên định rất nhiều. Sau khi đi qua thông đạo dài, đám người Hạ Nhất Minh rốt cuộc cũng tới được nơi quan trọng nhất thủy tinh cung. Mặc dù đây là lần thứ hai tiến vào nơi này, nhưng lần trước đi cùng Nga Mẫn Hành không thể tự do hành động. Nội sảnh thủy tinh cung vẫn vô cùng mỹ lệ, tại trung tâm vẫn là nơi cung cấp tiên dịch thần dược. 5.000 năm trước, khi thiên địa lực lượng dư thừa, cũng phải mất 100 năm mới ngưng kết một giọt tiên dịch thần dược. Tuy lúc này thiên địa lực lượng đã khôi phục, nhưng còn xa mới có thể so sánh với trước đây. Hà Nhất Minh nhìn Bảo Trơ, tiểu tử kia sau khi tiến vào nơi này chỉ gắt gao nhìn về một phía. Phía đó là nơi tăm tối trên bức vách nội sảnh, với thị lực Hạ Nhất Minh cũng không cách nào nhìn ra trong bóng tối có vật gì. Bách Linh Bát đảo mắt một lượt, đột nhiên nói: nơi này hình thành tự nhiên, cơ hồ rất ít dấu vết nhân loại kiến tạo. Trong lòng Hạ Nhất Minh nhất thời khẩn trương, nơi này là trọng địa ngũ hành môn, lần trước tiến vào biểu hiện của Ngao Mẫn Hành vô cùng cẩn trọng. Mặc dù biết bức vách thủy tinh cung vô cùng cứng rắn, nhưng cơ bản lão không dám động tới. Bởi vậy có thể thấy được trong lòng bọn họ nơi này quý trọng ra sao. Nếu nói có người cải tạo nơi này, khẳng định đáp án chỉ có một, chính là người phát hiện ra nơi này, ngũ hành lão tổ. Ánh mắt nhìn vào nơi tăm tối trên bức vách, Hạ Nhất Minh khẽ nói: nơi nào từng được nhân loại cải tạo? Bách Linh Bát chỉ về phía trước nói: thạch bát tại trung tâm là nơi bị vật sắc bén nào đó cắt qua. Hạ Nhất Minh giật mình, xem ra ngũ hành lão tổ sau khi phát hiện nơi này biết sự quý giá của tiên dịch thần dược mới đặc biệt kiến tạo thạch bát. Sau khi có thứ này, dĩ nhiên không lãng phí một giọt tiên dịch thần dược nào. Bất quá cũng bởi nguyên nhân này, Hạ Nhất Minh có thể xác định ngũ hành lão tổ cũng không biết trong vách nội sảnh còn có bí mật khác. Khẽ vỗ lên đầu Bảo Trư, tiểu tử này sau khi cho phép lập tức phóng tới. Bất quá tốc độ của nó rất nhanh, nhưng khi tiến vào nơi tăm tối kia, sắc mặt Hạ Nhất Minh khẽ biến. Khi thân thể tiểu tử kia hoàn toàn biến mất trong đó, Hạ Nhất Minh đột nhiên phát hiện ý niệm giữa hắn và Bảo Trư đã bị cắt đứt. Nơi nội sảnh thủy tinh cung mỹ lệ này ẩn giấu lực lượng kỳ dị, ý niệm nhân loại căn bản không thể cảm ứng. Hạ Nhất Minh có cảm giác lực lượng không có trí tuệ này thuộc về thủy tinh cung. Mặc dù hắn không biết lực lượng này sinh ra từ đâu, nhưng mơ hồ cảm giác được, bởi có sự tồn tại của nó mới khiến ngọn núi này xuất hiện tiên dịch thần dược, chí bảo do thiên địa tạo ra. Lực lượng này giống như vị thần thủ hộ, ý niệm của Hạ Nhất Minh vừa chạm vào bức vách nội sảnh nhất thời bị nó chặn lại. Hắn tin tưởng không chỉ bản thân có cảm giác này, cho dù Ngao Mẫn Hành, thậm chí ngũ hành lão tổ khi trước cũng vậy. Chưa kể khi phát hiện bảo khố này, cho dù thần đạo cường giả cũng cẩn trọng, không dám phóng thích lực lượng dò xét. Bởi khi dò xét không có kết quả, lại làm cho tiên dịch thần dược biến mất, đối với ngũ hành môn mà nói thật sự là bi kịch. Bởi thế, bọn họ chỉ có thể dựa vào ánh mắt, nói lời liên lạc lẫn nhau. Chỉ là Hạ Nhất Minh nghĩ không ra, có lực lượng này thần kỳ tới độ, ngay cả ý niệm cũng có thể ngăn chặn. Hắn do dự một chút, rốt cuộc cũng tiến tới xem xét. Bảo Chư dù sao cũng là một đầu thần thú, dù nơi này ẩn giấu cơ quan cũng không có khả năng giết chết nó. Hắn khẽ quát một tiếng: Bảo Chư! Trong bóng tối nhất thời truyền ra tiếng hừ hừ quen thuộc. Chỉ cần nghe được âm thanh này, Hạ Nhất Minh đã cảm thấy yên tâm. Âm thanh Bảo Chư rõ ràng biểu lộ nó đang rất an toàn, chỉ bất quá đang di chuyển trong thông đạo nhỏ. Yên lặng đợi một lát, từ trong bóng tối vang lên âm thanh Bảo Chư: tìm được rồi! Âm thanh này tràn ngập vẻ điên cuồng cùng kinh hỉ. Hai hàng chân mày Hạ Nhất Minh nhướng lên, hắn lập tức hiểu được Bảo Trư đã tìm ra mục tiêu, hơn nữa số lượng tiên dịch thần dược khẳng định không ít. Điều này chỉ cần nghe âm thanh hưng phấn của tiểu tử kia cũng biết. Dù sao, nếu chỉ có một vài giọt, Bảo Trư tuyệt đối không thể điên cuồng tới vậy. Song quyền nắm chặt chậm rãi buông lỏng, Hạ Nhất Minh thở phào nhẹ nhõm. Hai tháng lo lắng, giờ phút này rốt cuộc đã hoàn toàn buông lỏng. Bất quá biến hóa tiếp theo nằm ngoài dự liệu của hắn. Bảo Chư không lập tức trở lại. Nửa canh giờ sau, ý niệm Hạ Nhất Minh lần nữa liên lạc được với nó. Bất quá thông qua ý niệm, Hạ Nhất Minh không khỏi thất kinh. Thì ra nơi đó còn có một thông đạo dẫn ra ngoài, Bảo Chư cứ thế đi theo. Bất quá, thông đạo này không những nhỏ, hơn nữa bên trong tràn ngập lực lượng thần bí nào đó. Ngay cả Bảo Chư cũng muốn né tránh, càng không cần nhắc tới đám sinh vật khác. Qua vô số năm, không ai phát hiện ra thông đạo đó cũng không phải là ngẫu nhiên. Vòng vo một hồi, Bảo Trư cũng trở về đường cũ. Sau hồi lâu, trong bóng tối lóe lên thân ảnh màu trắng. Lúc này trên móng trước tiểu tử kia nắm giữ một không gian giới chỉ nhỏ. Hạ Nhất Minh cười khổ không thôi, ôm tiểu tử kia vào lòng. Bất quá hắn cũng không trực tiếp xem bên trong không gian giới chỉ, mà trực tiếp giao tiếp ý niệm cùng Bảo Trư. Theo sau, thân thể Hạ Nhất Minh đột nhiên cứng đờ. Lúc này hắn trải nghiệm tâm trạng Bảo Trư khi nãy. Tới đây hắn đã rõ tiểu tử kia vì sao có biểu hiện thất thố như vậy. Bởi nó thấy được một cảnh thật sự rung động. Trên bức vách có một thông đạo chỉ lớn hơn nắm tay người trưởng thành. Nếu không phải sau khi Bảo Trư tiến giai thần đạo, nắm giữ năng lực biến hình, cho dù bản lĩnh lớn hơn cũng không cách nào tiến vào trong đó. Cuối thông đạo này có một ao lớn.